Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, nàng thật là biết câu nhân nha. Ban đầu Thẩm Nịnh xác thực suy nghĩ là đơn độc giải quyết mẹ. Bất quá, tại lần đầu giao phong sau mới phát hiện, nguyên lai chân chính đứng đầu một nhà khí chàng là cường đại như thế. Cuối cùng hắn lựa chọn vẫy oa. Mặc dù loại tình huống này không thể thực hiện, không thể nghi ngờ chính là tại cái hố cha ruột. Thế nhưng đây, suy nghĩ kỹ một chút, thân là nhi tử mình bị cha ruột cái hố còn thiếu qua sao? Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ một chuyện, khi còn bé tan học về nhà còn chưa mở lời nói chuyện. Kết quả là bị chính mình mẹ cho sốc lên tới một hồi đánh no đòn. Đánh xong sau đó mới biết, mẹ ném 500 đồng tiền. Là cha cho len lén lấy đi. Bị phát hiện sau liền đem qua đè ở trên đầu con trai. Tội danh gọi là trộm tiền đi máy chơi game phòng. Cùng lúc đó, Thẩm Vệ Đông bị này xúc không kịp đề phòng hố cha hành động. Cho chỉnh có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Lời đến khóe miệng như thế đều giảng không ra. Vệ Đông, gì đó việc gấp muốn ở trên bàn cơm giảng. Trịnh Yến nhìn mình lão công, mặt không thay đổi hỏi, cái này, cái gì đó, chấm ngoặc kép, Thẩm Vệ Đông chít chít ô ô thật lâu, không nói ra cái như thế về sau, trên mặt đó là viết đầy lúng túng cùng cấp bách, trong ánh mắt mang theo nhiều chút hốt hoảng, khổ sở đạo, ta đột nhiên quên mất chuyện gì, dứt lời, nhìn mình con trai ruột, tò mò hỏi, tiểu Nịnh nha. Ba mới vừa rồi muốn nói cái gì tới? Ta nhớ được ta và ngươi nói qua. Ngươi còn nhớ là cái gì không? Ba niên kỷ có chút lớn. Cái này trí nhớ không được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi khẳng định còn nhớ. Thẩm Nịnh bĩu môi, theo bản năng muốn vẫy oa. Bất quá, thật giống như cũng không địa phương có thể quăng. Cũng không thể đem oan ức vứt cho tương lai mình cha vợ trên người chứ. Bữa cơm này ăn đến nửa đường, lại tiểu mông tựu tùy tiện tìm một cái cớ rời đi bàn cơm. Sau đó, một người ngồi trên ghế salon ở phòng khách nhìn buồn chán tivi. Trong đầu nhưng suy nghĩ làm cho mình bạn trai nhanh lên một chút đi ra. Theo chính mình ngồi một hồi, sau đó mượn cớ ra ngoài tản bộ. Kết quả, suốt đi qua 15 phút, vẫn không có chờ đến Thẩm Nịnh đến. Lập tức quay đầu ngắm nhìn bàn ăn phương hướng. Cái kia xú nam nhân còn ngồi ở chỗ đó. Không ngừng tại mạnh mẽ ăn. Lấy điện thoại di động ra. Cho hắn phát một cái WeChat. Tiểu mông. Này. Tiểu mông. Ăn xong sao? Mau lại đây phòng khách. Chờ một lúc chúng ta đi tản bộ phát xong tin tức sau. Nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lúc này liền thấy hắn cầm điện thoại di động lên. Hẳn là thấy được chính mình tin tức. Thẩm Nịnh, lập tức, ta ăn nữa một hồi lại tiểu mông chép miệng. Không phải lời cổ nhân. Gì đó tú sắc khả san sao. Như thế đến chỗ của hắn liền không hữu hiệu. Tiểu mông, nhanh lên một chút á. Phát xong, đem điện thoại di động hướng trên ghế salon ném một cái. Sau đó tức giận ngồi ở chỗ đó. Trong lòng bắt đầu đối với hắn than phiền. Không biết qua bao lâu. Tự làm lại tiểu mông thân ở bên bờ tan vỡ thời khắc. Thẩm Nịnh ung dung thong thả đi tới phòng khách. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xem tivi. Này, ngươi như thế chậm như vậy à? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy đều là u oán. Nhỏ giọng nói. Sờ ta chân thời điểm. Tốc độ kia nhanh như điện chớp. Cho ngươi theo ta ngồi một hồi. Liền lằng nhằng, đói bụng nha, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhẹ giọng giải thích. Hừ, toàn bộ đều là mượn cớ. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, lặng yên không một tiếng động mắt liếc bàn ăn phương hướng. Nhu nhu mà nói, này, ngồi lại đây điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười chua xót đạo. Ngươi điên rồi, không sợ bị tại chỗ bắt được sao? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Thẩm Nịnh thân thể cũng rất biết điều. Dè đặt nâng lên cái mông. Sau đó nhẹ nhàng hướng lại tiểu mông bên người rời một chút. Tự làm điều chỉnh xong tư thế ngồi thì. Đột nhiên, Thẩm Nịnh cảm giác tay mình bị người cho nắm thật chặt rồi. Cái loại này trơn mềm cảm giác làm lòng người tình thoải mái. Tê, cô nàng này lá gan cũng quá mập. Ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn. Vậy mà làm ra loại chuyện này. Hơn nữa còn là tại cha mẹ ta. Cùng với cha mẹ của nàng tại chỗ dưới tình huống. Làm ra loại chuyện này. Nghe được hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dâng lên một trận mắc cỡ đỏ bừng. Kiều Tích Tích nói, ai, ngươi thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Trong ngày thường không phải mình khen so với Lữ bố còn dũng mãnh sao? Như thế hiện tại, rụt rè e sợ, cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh hơi lộ ra vẻ lúng túng. Bất đắc dĩ nói, được rồi, mau buông tay, đến lúc đó thật bị bắt rồi. Cát, quỷ nhát gan, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nâng lên chính mình ngạo kiều đầu nhỏ. Mặt coi thường đạo, ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Thật ra, giờ phút này lại tiểu mông so với Thẩm Nịnh còn muốn khẩn trương không ít. Thế nhưng, khẩn trương sau khi nhưng lại có một loại kích thích cảm. Loại này tại cha mẹ bên người len lén cùng bạn trai tư hội cảm giác. Quả thực làm người ta muốn ngừng cũng không được. Nói xong. Lại tiểu mông lần nữa liếc nhìn bàn ăn phương hướng. Tiếp lấy lại mắt liếc bên người cái này xú nam nhân. Bỗng nhiên, một cái nghịch ngợm lại gan lớn ý tưởng. Từ trong đầu mình chảy xuôi qua vỡ đi ra. Kia nắm chặt Thẩm Nịnh tay. Chậm rãi buông lòng. Đầu ngón trỏ nhẹ nhàng theo tay hắn lưng. Không nhanh không chậm tại hắn trên da thịt. Nhẹ nhàng lướt qua. Thuận tay cổ tay lặng lẽ biến hóa đi tới. Trong phút chốc. Thẩm Nịnh nguyên cái đầu ra đều bắt đầu tê dại. Mặc dù không biết lại tiểu mông thế nào. Thế nhưng nàng tầm thường này động tác nhỏ. Quả thực quá liêu nhân. Không thể không nói. Này tiểu nữ nhân tại câu nhân trên phương diện. Còn rất có thiên phú a. Vẻn vẹn chỉ là một đơn giản như vậy động tác. Lại bị nàng chơi đùa ra hoa. Ai ô ô. Này Lữ bố tới cũng phải rót xuống nha. Lúc này, lại tiểu mông nội tâm đang ở phát run. Nàng nghe được Thẩm Nịnh tại nội tâm lời nói. Một màn kia nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực đã sớm tràn ra đến cổ bên tai đóa. Không nghĩ đến, hắn vậy mà dính chiêu này. Trong chốc lát, lại tiểu mông kia gây sự tay nhỏ cho thu hồi lại. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng, Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, mới vừa rồi còn là một tấm tiểu dục nữ bộ dáng. Này trong nháy mắt liền, biến thành không dính khói bụi trần gian tiểu tiên nữ, tương phản không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nói phải trái, chính mình này tâm tư xấu cương bị nàng câu rồi đi ra. Kết quả nàng sẽ không quản. Tại sao ta cảm giác, bị nàng đùa giỡn. Không được, nhất định phải lấy lại danh dự. Thân là trong miệng nàng đại sắc lang. Vậy mà biến thành một cái con cừu nhỏ. Này, vậy làm sao có thể nhịn? Thẩm Nịnh lặng lẽ nghiêng đi đầu. Dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc trên bàn cơm mấy vị trưởng bối. Phát hiện vài người đang chuyện trò đi qua chuyện cũ. Trong khoảnh khắc, lá gan liền lớn lên. Vội vàng quay lại đầu mắt liếc bên cạnh lại tiểu mông. Lúc nên xuất thủ tự ra tay. Ngay tại lúc này. Mẹ, ta đi bên ngoài đi tản bộ một chút. Đột nhiên, lại tiểu mông không có dấu hiệu nào đứng lên. Sau đó đi về phía cửa. Thẩm Nịnh, ngươi còn dám ra ngoài. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.